Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 181. Vô Song Cung Điện, Thủy Chi Đại Đạo vậy không có đạt tới mong muốn mục đích. Còn làm cho trọng thương, thua lỗ, mẹ, cuối cùng hoàn thành, đáng chết Hắc Đế, chờ lão tử ra ngoài, nhất định phải, ngay tại Thẩm Long quyết tâm. Muốn hung hăng làm thịt một bút thời điểm, đột nhiên cái kia ngay tại tĩnh tọa đại kiều tiểu kiều. Đồng thời mở to mắt, lập tức Thẩm Long cảm giác ánh mắt của mình bỏ ra. Sao, làm sao biến thành một cái? Thẩm Long nỉ non tự nói, muốn tới gần một điểm xem rõ ngọn ngành. Thế nhưng là đột nhiên, Thẩm Long cảm giác một cái bọt nước đem Thẩm Long cuốn lại. Lập tức nhìn thấy một cái anh khí nữ tử, hắn ôm chính mình, cảm thụ được cái kia cỗ nhu hòa cùng ấm áp, Thẩm Long triệt để đã mất đi chi giác, trong mơ mơ màng màng, Thẩm Long cảm giác, toàn thân đều ấm áp, thoải mái, dễ chịu, trong ngực ôm thân thể mềm mại, tùy ý bóp, lập tức bên tai nghe được điềm đạm mị thanh âm, hắn hoàn toàn dựa vào lấy bản năng, xoay người mà vào. Mà ngoại giới, cũng là một phen long trời lở đất. Thẩm Long không biết, cái này nước tạo thành tàn phá tạo hóa thần khí bên ngoài. Giang Đông 80 triệu phương thế giới chi chủ. Hắc Đế đột nhiên mở to mắt, lập tức thân thể hóa thành vân quang bỏ chạy, đi vào cái kia thủy nhãn, nhìn thấy 8 tôn chí tôn. Thế nào? Hắc Đế lo lắng hỏi, trong tay đánh ra 8 cái huyền quang. Tiến vào trong cơ thể của bọn họ, 8 chí tôn vậy sắp ngủ say, nhìn thấy Hắc Đế, vội vàng chào, Hắc Đế lo lắng cho mình không biết là nữ nhi vẫn là tổ tông đại kiều tiểu kiều. Lập tức khoát khoát tay để bọn hắn nói, 8 chí tôn lập tức đem bên trong sự tình nói một lần. Hắc Đế mày nhăn lại đến, hắn tại thủy gia chính là gia chủ. Mà sông Đông Thủy nhà cũng là hưng khởi mấy cái thời đại. Đối với tạo hóa thần khí hình thành không gian, cũng là thăm dò quá. Biết bên trong nếu có nguy hiểm, đó chính là tạo hóa sinh linh. Cho nên hắn biết Thẩm Long thực lực, cảm thấy mời Thẩm Long tiến vào, không có sơ hở nào. Nhưng là đáng tiếc, hắn đoán chừng sai, không nghĩ tới những cái kia tàn phiến, cũng tu thành linh. Có linh trí, biết phản phệ, các ngươi đi về trước đi. Hắc Đế nhíu mày nói một câu, lập tức nhìn thấy 8 người thở dài một tiếng nói. Yên tâm đi, một vị khác chí tôn mặc dù bỏ mình, nhưng là chỉ cần do ta thủy gia tài nguyên, một ngày nào đó hội khôi phục, thủy gia sẽ không quên công lao của các ngươi. 8 chí tôn liên xưng không dám, dắt dìu nhau đi. Nhưng trong lòng thì đối với Hắc Đế cảm kích, mà Hắc Đế đưa tiễn bọn hắn, lại nhìn về phía Thủy Nhãn, lo lắng chờ lấy, đột nhiên, toàn bộ sông Đông Thủy Hệ đều phát sinh ý tưởng, từng đảo huyền diệu khí tức phát ra, lập tức trong nước bành trướng, nước sâu Thủy Triều phát ra, bầu trời tụ mây thành mưa, sông Đông Thủy Hệ tu luyện Thủy Chi Đại Đạo rất nhiều. Trên cơ bản chiếm cứ 8 thành, bình thường nước mưa không thiếu, thường thường chính là trời mưa, thế nhưng là phạm vi lớn như thế mưa, thế nhưng là không thấy nhiều, 80 triệu phương thế giới đồng thời mưa, như thế ý tưởng, cho dù là chung quanh đại năng, đều cảm giác được kiềm chế, mà Hắc Đế lông mày một mực nhíu lại, nhìn xem Thủy Nhãn, thật giống muốn xem thấu. Đột nhiên chấn động, Hắc Đế cảm giác dưới chân lắc lư, hắn lui một bước, lập tức nhìn thấy một đạo quang ảnh từ đáy nước mọc lên. Lập tức cái kia thủy nhãn biến mất không thấy gì nữa. Mà trong chốc lát, Hắc Đế ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu một đạo quang ảnh biến mất. Hắc Đế sắc mặt đại biến, lập tức dậm chân tiến lên, muốn bắt lấy, thế nhưng là chậm một bước. Chờ hắn một bước ra, quang ảnh kia đã bay vào thanh minh, hóa thành một điểm ánh sao. Ánh sao lóe lên, thông thiên đại thế giới có người xúc động, nhìn xem bầu trời, thở dài một tiếng, tiểu hắc, không cần phải đi, ngay tại truy đuổi hắc đế, đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ, thế nhưng là đột nhiên biểu lộ nghiêm túc, đối với hư không cung kính hành lễ, trong miệng ca ngợi, đúng, lão tổ tông, nàng đi, sông Đông Thủy Vực liền giao cho ngươi, không chuyện tới Thông Thiên Thủy Vực đi một chút đi. Hắc đế nghe xong, lập tức đại hỉ, đối với hư không bái ba bái, lập tức cảm giác nghe không được thanh âm, mới rơi xuống đám mây, trở về, mà theo điểm ấy ánh sao bay đi, một mực lần theo trong minh minh liên hệ, chớ nhập thiên ngoại hỗn độn, tại Thẩm Long Thiên Cung thế giới bên ngoài, hồ điệp nữ đã sớm cảm giác được, tại cửa ra vào chờ, dùng hai tay rảo lấy góc áo, cắn răng nghiến lợi, thế nhưng là nhìn thấy cái kia ánh sao tới, lại là lo lắng, tranh thủ thời gian cấm chế mở ra, lập tức để ánh sao rơi vào thiên cung thế giới. Long bá, Hạo Thiên đến cùng làm sao vậy? Ta làm sao không liên lạc được hắn? Hắn giống như thụ thương. Lão Long cười hắc hắc, treo ở hồ điệp nữ bên hông kêu lên. Tiểu hồ điệp, ngươi không phải muốn đánh tên kia dừng lại sao? Người ta nào có? Hồ điệp nữ nhăn nhó, lập tức dậm chân một cái. Ngươi ngược lại là nói a, ngươi muốn không nói, lần tiếp theo ta gặp được Thông Dục đạo chủ, nói ngươi mắng nàng đàn bà chanh chua. Tiểu nha đầu, muốn giảng lương tâm a. Lão tử, ta lúc nào nói qua lời này? Lão Long nghe được cái kia Thông Dục chi chủ lập tức cấp nhãn. Tốt tốt tốt, hiện tại lão nhân gia ta cũng không biết tên kia làm sao vậy. Bất quá theo ta suy đoán, hẳn là không cái đại sự gì, có lẽ vẫn rất thoải mái. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nghe cái kia gian trá tiếng cười, hồ điệp nữ thoáng yên tâm, nhưng là trong lòng đều là cảm thấy không đúng chỗ nào. Lão Long lại đột nhiên hỏi, tiểu hồ điệp, lão nhân gia biết ngươi là cô nương tốt, đơn thuần đáng yêu, loại này uy hiếp, không có khả năng nói ra được. Nói cho ta, lời này là ai dạy ngươi? Hồ điệp nữ hừ lạnh một tiếng, thế nhưng là đột nhiên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hạo Thiên nói, lời này tuyệt đối không thể nói cho ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, lão Long nhà răng cắn vang lên giòn giã. A, ta đã biết, thanh âm kia, tựa như nhân lấy xương cốt, để hồ điệp nữ đều cảm giác sấm hoảng. Trong lòng có chút hổ thẹn, thế nhưng là đột nhiên trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Hừ, ai bảo ngươi mang về nữ nhân? Thiên chân khả ái, tính cách nhảy thoát, cũng không đại biểu cũng không biết ăn dấm, mà Thẩm Long hắn phải bị thương. Đây là hợp tình lý, chuyện trong dữ liệu, thế nhưng là dù vậy, vậy không có nhanh như vậy, đơn giản chính là hiện thế báo a. Ngay tại sảng khoái Thẩm Long, đột nhiên tựa như làm ác mộng tỉnh lại, lập tức cảm nhận được trong ngực mềm mại, một cái giật mình, chóp mũi hương thơm, tựa như anh túc, để cho người ta không thể tự thoát ra được, đầu ngón tay mềm nhẵn, tựa như tơ lụa, hắn thanh tỉnh, vẫn như cũ theo bản năng ở đâu bóng loáng trên da thịt vuốt, đột nhiên cảm nhận được một cái ánh mắt bén nhọn. Hắn mở to mắt, cùng cái kia một đôi sáng tỏ bế nghĩ ánh mắt đối mặt. Lạ lẫm mà cảm giác quen thuộc. Cường thế nữ nhân, đây là Thẩm Long cảm giác đầu tiên. Ngươi gọi Hạo Thiên, thanh âm kia thanh lãnh, nhưng là dễ nghe êm tai. Ân, Thẩm Long theo bản năng gật gật đầu. Hai người sao sao tương đối, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi tên gì? Thiên Kiều Vô Song. Ánh mắt của nàng dần dần nhu hòa, lập tức cau mày nói, ta không thích ngươi, nhưng là Đại Kiều Tiểu Kiều thích ngươi, ngươi cưới ta đi. Thẩm Long lập tức bị lôi đến không nhẹ, bất quá nhìn xem hai người trạng thái, lập tức gật đầu, không có mảy may lý do cự tuyệt, bất quá hắn lập tức mày nhăn lại, nhìn xem nữ nhân này hỏi, ngươi bây giờ đến cùng là trạng thái gì? Đại Kiều Tiểu Kiều người đâu? các nàng chính là ta, ta chính là các nàng. Các nàng bình thường hành vi cử chỉ, cho dù là tự thể nghiệm, đều là giống nhau như đúc, cho nên bọn họ hợp thể, tiếp nhận truyền thừa của ta. Sau này chúng ta sẽ là một người, bất quá bây giờ còn có xung đột, ta hiện tại cần bế quan. Thẩm Long lại một lần nữa gật gật đầu. Cái kia Thiên Kiều Vô Song nói, ta khi còn sống tu luyện Thủy Chi Đại Đạo, trừ cái đó ra, còn có cái khác đại đạo, hiện tại ta vẻn vẹn chỉ có thể tiếp nhận Thủy Chi Đại Đạo. Cho nên cái khác, đều cần ngươi hỗ trợ gánh chịu, nếu không liền muốn vứt bỏ, lại bắt đầu lại từ đầu. Yên tâm đi, nơi này là thế giới của ta, ngươi thấy được, thế giới của ta rất lớn. Thẩm Long khẽ cười nói, ánh mắt vậy sáng lên một cái, vốn còn muốn hung hăng làm thịt cái kia hắc đế một bút. Nhưng là hiện tại để người ta nữ nhi đều ôm về đến trong nhà. Hắc đế không tìm đến chính mình, liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Kinh thiên nghịch chuyển a, vậy ngươi ra ngoài đi. Ây, tốt a, Thẩm Long bất đắc dĩ, mau mặc vào quần áo. Ngoại trừ tạo hóa thần khí không gian, lập tức cảm nhận được sau lưng biến hóa long trời lở đất. Vô thanh vô tức, cái chỗ kia biến thành hải dương. Phía trên đại dương, tọa lạc một tòa cung điện. Trên cung điện viết, Vô Song Cung Điện, theo Vô Song Cung Điện thành lập. Trong nháy mắt, giữa thiên địa một đầu cực lớn cây cột chống trời đạp đất. Đây là một đầu chí tôn cực hạn Thủy Chi Đại Đạo. Theo Thủy Chi Đại Đạo thành lập, Thẩm Long đột nhiên cảm nhận được một cỗ trùng kích, lập tức sắc mặt đại biến, hú lên quái dị, lập tức bay đến thiên cung thế giới tế đàn bên trên. 36 tầng tế đàn, chấn áp toàn bộ thế giới, khá lắm, nhiều lắm, xem ra ta đều muốn bỏ qua một ít đại đạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.